Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3581. Khi Tô Lam biết được chuyện này, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Hiện tại xem ra hai người họ có vẻ tiến triển khá tốt. Cô quay đầu lại liếc nhìn Khúc Thương Ly. Ảnh đế khúc của chúng ta lúc này đang sờ gáy và ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ như thế anh không biết chuyện gì hết, hoặc là đang tỏ vẻ anh không hề nói gì cả. Tô Lam không khỏi nở nụ cười. Hai người các anh, em có thể ngồi xuống được chưa? Tất nhiên rồi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Khúc Thương Ly kêu nhân viên phục vụ bưng lên thêm một vài món ăn nữa. Tô Lam đang mang bầu nên chỉ ăn được mấy món thanh đạm. Nhưng khẩu vị của cô hơi nặng một chút, nên vẫn không nhịn nổi lén lút gắp mấy miếng từ nồi lấu cay. Vì Tô Lam là người miền Nam và còn ở khu vực Nam Trung Bộ cho nên vô cùng thích ăn cay. Vì vậy dù đang mang bầu nhưng lúc này cô vẫn muốn ăn cay. Thật ra Tống Chỉ Manh cũng ăn được cay. Theo lý mà nói thì khẩu vị của người thành phố nơi cô sống tương đối thanh đạm. Vì thế cô ấy cũng được coi là một người kỳ lạ. Lúc trước Tô Lam vừa mới xảy ra mấy chuyện không vui với quan Triều Viễn. Bởi vậy, bây giờ cô không thấy muốn ăn cho lắm. Cô chậm rãi dùng bữa rồi âm thầm quan sát sự tương tác qua lại giữa Tống Chỉ Manh và Khúc Thương Ly. Anh ấy thỉnh thoảng gắp một ít rau cho Khúc Nhất Phàm, đôi khi cũng kẹp một ít vào bát của Tống Chỉ Manh với vẻ mặt âm u. Tô Lam nhìn chiếc bát đầy dầu mỡ của Khúc Nhất Phàm không khỏi nhíu mày. Nhất Phàm, sao cháu có thể ăn cay nhiều như vậy chứ? Quả thật hiếm khi trông thấy một đứa trẻ ăn được cay nhiều từng này. Khúc Nhất Phàm chớp mắt, sau đó quay lại nhìn vào bát của cô và Tống Chỉ Manh. Cô Tô Lam, cháu và cô Chỉ Manh đều có thể ăn được cay. Tống Chỉ Manh có chút không nói nên lời, gắp một miếng thịt bò lớn cho cậu bé. Cháu xem đi, bố cháu từ trước đến nay cũng không bao giờ ăn cay. Sao cháu không giống bố thế? Thật đúng là cậu bé kỳ lạ. Khuôn mặt Khúc Thương Ly hơi xa sầm lại khi nghe thấy cô ấy nói như vậy. Anh ấy cau mày lại rồi trực tiếp gắp một năm rau to đặt vào bát của cô ấy. Rồi vô cùng nghiêm khắc lên tiếng. Ngay cả đồ ăn cũng không chặn được miệng của cô lại. Tống Chỉ Manh vừa nhìn thấy rau xanh trong bát của mình, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Em không cần. Em ghét ăn rau. Sau khi nói xong câu này, cô ấy quay đầu sang nhìn về phía Khúc Nhất Phàm làm bộ như muốn gắp sang bát của cậu bé. Này Nhất Phàm à, giờ cháu vẫn còn là một đứa trẻ. Đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên cần phải cân bằng dinh dưỡng. Ăn nhiều rau một chút. Tất cả đều là của cháu đói. Tống Chỉ Manh còn chưa kịp gắp rau ra khỏi bát của mình, thì đã thấy Khúc Nhất Phàm ôm cả chiếc bát của mình vào trong lòng. Cháu mới không thèm đâu. Cháu không cần. Cháu ghét ăn rau. Khúc Nhất Phàm nhìn hai người họ với sắc mặt tối sầm. Thôi được rồi. Nếu như không ăn thì đổ hết đi. Tống Chỉ Manh và Khúc Nhất Phàm nhìn thấy anh ấy tức giận, cả hai đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Cách chương.